Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 539 gia tư. Này bí thư lấy ra tới đồng hồ là dùng một cái thập phần tinh xảo hộp trang. Mở ra vừa thấy, bên trong kim quang lấp lánh. Vừa thấy liền biết thực đáng giá. Nàng tỷ tỷ cũng nói muốn đưa hắn khối đồng hồ dùng. Nhưng hắn cảm thấy ngoạn ý nhi này bất quá chính là mang theo đẹp mà thôi. Cho nên cự tuyệt, bình thường đồng hồ cũng liền 100 tới đồng tiền. Nhưng kia 100 nhiều đồng tiền lại là đã từng hắn tưởng cũng không dám tưởng. Lệ gặp mặt liền tính. Rốt cuộc ta cũng không biết ngươi lão bản rốt cuộc là người nào, sợ đường đem đồ vật đẩy trở về. Đối phương sừng sốt, ngươi biết này đồng hồ giá trị bao nhiêu tiền sao? Hơn 1.000 khối khẳng định là có. Hơn nữa tỷ tỷ ngươi đối chúng ta lễ vật cũng không cự tuyệt. Hắn tỷ tỷ, Sở Đường cười cười, hắn còn không biết tỷ tỷ là cái dạng gì người. Sở Từ kia tính tình cổ quái đâu, nếu là người quen đưa lễ vật, hơn phân nửa là sẽ không thu, bởi vì nàng không thích chiếm người quen tiện nghi, mặc dù là chiếm, cũng khẳng định sẽ tìm mọi cách còn trở về, nhưng nếu là người xa lạ đưa, nàng ngược lại ai đến cũng không cự tuyệt, đặc biệt là cùng nàng từng có tiết, càng thích đoạt đồ vật còn không nhận chướng. Nàng người này lãnh địa ý thức rất mạnh, bao che cho con hành vi càng cường, nhưng cho tới bây giờ sẽ không khi dễ người một nhà. Mà đối ngoại nhân, đó là có thể nhiều moi liền nhiều moi. Nguyên bản người này nhắc tới Sở Từ, hắn trong lòng còn có chút khách khí, nhưng giờ phút này vừa nghe đến hắn nói Sở Từ thu lễ gặp mặt. Tức khắc liền biết người này lão bản 89 phần 10 là Sở Từ sổ đen người trên vật. Đương nhiên, hắn rốt cuộc không phải Sở Từ. Làm người có khác một bộ nguyên tắc, cho nên làm hắn thủ hạ lễ vật khẳng định là không có khả năng. Đặc biệt vẫn là ở không quen biết đối phương là ai tình huống dưới. Sở Đường sắc mặt buông lỏng, cười cười. Tặng lễ cho ta tỷ tỷ người nhiều, nhiều đều cự tuyệt không được, cho nên nàng ngày thường cũng không chú trọng này đó, dù sao nhận lấy cũng không có hại, cho nên nói, tỷ tỷ của ta thu lễ vật cũng không thể đại biểu cái gì, đối phương nhìn Sở Đường ánh mắt ngẩn ra, không đại biểu cái gì, hắn nhớ rõ Lữ lão cho Sở Từ 100 khối đi. 100 khối đều đủ ở Sở Từ này tiệm cơm điểm thượng 10 bàn tốt nhất đồ ăn. Cái này cũng chưa tính cái gì sao. Hơn nữa đây là cái gì kỳ ba tỷ đệ. Như thế nào tỷ tỷ lấy tiền thu nhanh nhẹn. Đương đệ đệ lại thật cẩn thận. Ta nhưng thật ra quên cùng ngươi nói chúng ta lão bản là ai. Này bí thư vẻ mặt chính xác. Cũng không vội mà đem trên bàn đồ vật thả lại trong túi. Lại nói tiếp, ta lão bản kêu Lữ Lương Tây, là cảng thành bên kia thương nhân, kinh doanh một ít dược liệu sinh ý, làm cũng không tệ lắm, giá trị con người 500 vạn trở lên. Bất quá bởi vì lão bản không có nhi tử kế thừa gia nghiệp, cho nên riêng hồi hương chuẩn bị lãnh cái con nuôi trở về 100 vạn. Sở Đường trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá ngược lại thu lên, thật là rất nhiều tiền, nhiều đến hắn liền nghe đều rất ít nghe qua. Nhưng hắn cũng biết cảng thành tình huống cùng bên này bất đồng, bên kia thu vào tuy rằng cao nhưng phí tổn đồng dạng đại. Hắn còn từng xem qua hai mà giá hàng đối lập đồ. Ở Y Thủy huyện, 100 cân lương thực có lẽ chỉ cần hơn 10 đồng tiền. Nhưng ở cảng thành, phải gần 200, bên này thịt heo mới mấy mao tiền một cân. Nhưng bên kia có lẽ đến muốn hơn 10 khối. Càng rõ ràng còn có tiền thuê nhà, Bên này một cái đơn giản nhà dân Nguyệt thuê phần lớn ở 10 đồng tiền dưới. Thậm chí 6-7 khối là có thể thuê đến. Nhưng ở Cảng Thành, lại là tấc đất tấc vàng. Giá cả cao đến 8-900 khối. Như vậy rõ ràng sai biệt dưới. Vị kia Lữ Lương Tây tiên sinh có mấy trăm vạn cũng thực bình thường. Thậm chí hắn còn cảm thấy không tính nhiều. Nếu hắn tỉ tỉ ở Cảng Thành sinh hoạt, chỉ sợ gia tư có thể so sánh Lữ Lương Tây càng nhiều. Hết chương.